Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 486, Bạch Đế Hiên thực lực. Tần Dương lái xe rời đi, ngược lại là vượt quá chúng người bất ngờ, bất quá dưới mắt cần gấp nhất, chính là cướp đoạt hắn lưu trên mặt đất, Phượng Hoàng Hồn Phách. Cách Phượng Hoàng Hồn Phách còn có 3 trượng xa lúc, tất cả mọi người bỗng nhiên đồng loạt dừng bước lại, phảng phất có ăn ý giống như, cùng nhau nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo quỷ dị hào quang. Một giây sau, bọn hắn thân hình chợt khẽ động, càng đem Bạch Đế Hiên vây vào giữa, giết chết thực lực cao nhất, lại tiến hành cướp đoạt. Cái này là tất cả giã tính sinh tồn người khóa học bắt buộc. Dù là đặt ở tu tiên giả trên thân, cũng không ngoại lệ. Bạch Đế Hiên, trong này ngươi thực lực cao nhất, như cướp đoạt đứng lên đối với chúng ta cũng không công bằng. Chỉ có thể có tội. Ninh Trạch Nghĩa lạnh giọng nói ra, thần sắc có chút ngưng trọng. Dù sao Bạch Đế Hiên là sắp trèo lên tiên nhân vật. Nếu thật muốn cướp đoạt đứng lên, bọn hắn những người này hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ hợp nhau tấn công, diệt trừ cái này tối cường một chút. Đối mặt đám người vây công, Bạch Đế Hiên ngược lại cũng không tỏ ra đắc ý bên ngoài. Đứng chắp tay, khóe môi nhấp lấy một tia cao ngạo cười lạnh, thản nhiên nói, như thế lo lắng ứng phó ta. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghi ngờ này, Phượng Hoàng Hồn Phách là giả sao? Đám người sững sờ. Dưới ánh mắt ý thức rơi vào cách đó không xa, Phượng Hoàng Hồn Phách bên trên. Vấn đề này bọn hắn cũng nghĩ qua, chỉ bất quá Tần Dương lưu lại Phượng Hoàng Hồn Phách, bất luận là vẻ ngoài hay vẫn là phát ra khí tức, đều thoạt nhìn như là thật. Lại nói, Tần Dương cũng không khả năng ở nơi này sau thời gian ngắn đợi. Chế tạo một cái giả đi ra a, là thật là giả. Cũng không cần Bạch gia chủ thao tâm, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ nghiệm chứng. Bây giờ còn mời Bạch gia chủ ly khai cái này bên trong, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể được tội. Ninh Trạch Nghĩa lạnh lùng nói ra. Tốt, vậy ta Bạch mỗ người sẽ nhìn một chút, các ngươi có cái gì bản sự để cho ta rời đi. Bạch Đế Hiên trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Đang khi nói chuyện, hắn chân trái phóng ra, đạp đất lúc có chút cong lên, toàn bộ thân thể chuyển động theo, phảng phất uốn lượn thành một cây cung, một cỗ vô thượng khí thế trong nháy mắt tụ tập tại quanh người hắn. Không khí chung quanh cũng là cấp tốc vặn vẹo, cả người linh hoạt kỳ ảo một dạng, rõ ràng đứng ở đó bên trong, lại phảng phất cùng thiên địa triệt để dung hợp, tay phải nhất khép. Một thanh vô hình trường kiếm từ trong không khí sinh sinh tháo rời ra. Chạm, Bạch Đế Hiên nhẹ giọng mở miệng. Trường kiếm rơi xuống, thiên địa oanh một tiếng. Toàn bộ thế giới sở hữu ánh sáng, tại thời khắc này phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại kiếm quang. Đám người thần sắc đại biến, vội vàng thôi động pháp quyết ngăn cản. Phốp, phốp. Đáng tiếc đám người chỉ ngăn cản mấy tức, liền bị kiếm khí đánh tan, nhào nhào phun chảy máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ninh Trạch Nghĩa thần sắc hoảng sợ, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Bạch Đế Hiên thực lực nhất định khủng bố đến cảnh giới như thế. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng ta động thủ. Bạch Đế Hiên ánh mắt đạm mạc liếc nhìn lấy đám người. Trong hai mắt mang theo bế nghễ cùng cao ngạo tâm ý. Đám người theo bản năng tránh đi ánh mắt. Bạch Đế Hiên lạnh rên một tiếng, đi đến Phượng Hoàng Hồn Phách trước mặt, đưa nó cầm trong tay. Lập tức, hắn lông mày không thể phát giác nhíu một cái, góc miệng dần dần nhiều một tia độ cung, có chút ý tứ, làm Phượng Hoàng Hồn Phách bị hắn ném xuống đất. Lăn xuống tại Ninh Trạch Nghĩa trước mặt, Ninh Trạch Nghĩa sững sờ, đưa nó cầm lên, nhắm mi mắt lại tinh tế cảm thụ một phen, đột nhiên mở hai mắt ra, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều này sao khả năng? Lại là giả, giả. Những người khác nghe được sau, nhào nhào trừng lớn ánh mắt. Tần Dương lái xe rất nhanh. Chiếc này màu da cam bản số lượng có hạn Ferrari tại Bạch Ngọc trên đại đạo chạy như bay. Xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Chi, theo lấy cào thai thanh âm. Ferrari lấy một cái yêu Mỹ trôi đi ngừng rơi vào Phượng Hoàng Sơn đỉnh bên trên. Giờ phút này Phượng Hoàng Sơn bên trên tụ tập lấy rất nhiều tu sĩ. Những người này là trước đó vượt quan không thành công, không cách nào tiến vào chủ cung điện tiến hành cướp đoạt cơ duyên. Chỉ trông mong canh giữ ở cái này bên trong tìm vận may. Nhìn thấy Tần Dương mở lấy nhất chiếc xe thể thao xuống tới, đám người sắc mặt lập tức vô cùng quái dị. Cái này tiểu tử đoạt cái cơ duyên đều muốn lái xe thể thao đến. Quá kiêu căng đi. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp chạy tới, mép váy bay lên, nhào vào Tần Dương trong lòng, thấp giọng hỏi, chủ nhân ngươi không sao chứ? Có hay không cướp được Phượng Hoàng hồn phách? Liễu Chân cũng đi tới, lo lắng nhìn hắn, đến không bằng nói, rời đi trước cái này bên trong. Tần Dương đối với Liễu Chân hỏi nói, Liễu cô nương, thế nào rời đi cái không gian này thế giới? Ta tới lúc sau đã kiểm tra đo lường qua, hướng bắc phương hướng có một cái sơn động, này bên trong chính là thông hướng thế tục giới cửa vào. Nhìn ra hiện tại sơn động đại môn đã trải qua mở ra. Liễu Chân nhanh chóng nói ra, tốt, ta lập tức xuất phát. Tần Dương đem xe thể thao thu lại, hướng về chân núi hô một tiếng, như hoa, 666, hào. Tiếng sói chu đáp lại mà đến, rất nhanh, hai đầu hung hãn yêu lang chạy tới, đứng ở Tần Dương trước mặt, nhu thuận cúi người xuống. Tần Dương đem Vu Tiểu Điệp ôm vào trong lòng, cưỡi ở yêu lang vương trên thân, ra hiệu Liễu Chân tranh thủ thời gian cưỡi đến lang hậu sống lưng trên lưng. Đi, theo lấy Tần Dương một tiếng mệnh lệnh, yêu lang vương hóa vì một đạo mũi tên. Hướng về Phượng Hoàng Sơn dưới phóng đi, trong khoảnh khắc liền xông ra sơn môn, 10 vạn đầu yêu lang giống như thủy triều, điên cuồng hướng về sơn môn phá tuôn ra mà ra, đám người cũng không dám ngăn cản, ngơ ngác nhìn một màn này, một đầu sương mù thủy, không rõ Bạch Tần Dương muốn chạy cái gì, họ Tần, đem Phượng Hoàng hồn phách lưu lại cho ta, chốc lát sau khi... Một đạo chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ đỉnh núi bạo lược mà đến. Trên mặt mỗi người đều mang theo nồng đậm nộ khí cùng sát ý. Đôi mắt huyết hồng một mảnh, chính là Ninh Trạch Nghĩa bọn hắn. Phượng Hoàng bên trên tu sĩ khác nghe thế gầm thét lời nói, đều là sững sờ, cái gì? Tần Dương này tiểu tử đoạt Phượng Hoàng hồn phách, mẹ, trách không được hắn chạy như vậy cấp tốc. Cái này tiểu tử lợi hại a, vậy mà tại như vậy hơn cao thủ không coi vào đâu đoạt Phượng Hoàng hồn phách. Hơn nữa còn trốn xuống tới, trong mọi người tâm chấn động không ngừng. Giờ phút này đã có đại đa số tu sĩ bắt đầu hướng về Tần Dương đuổi theo mà đến. Muốn từ trên người hắn chiếm lấy Phượng Hoàng hồn phách. 666. Để thủ hạ ngươi tiến đến chặn đường. Nhìn thấy đám người đuổi theo mà đến, Tần Dương vội vàng nói. Yêu Lang Vương phát ra một đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Theo lấy nó mệnh lệnh. Này 10 vạn yêu lang toàn bộ trở về. Đón những tu sĩ kia công kích mà đến. Lúc này. Tần Dương trong ngực Vu Tiểu Điệp xuất ra một cái bạch cốt sáo ngọc. Nhẹ nhàng thổi đứng lên. Từng đợt du dương dị vực khúc phong tấu vang đi ra. Mang theo khí tức thần bí. Theo lấy quỷ dị điệu khúc. Dưới mặt đất leo ra vô số cỗ cao hơn 2 mét bạch cốt khô lâu. Song đồng loáng ra hồn hỏa. Lít nha lít nhít. Xa xa nhìn lại phảng phất một đám con mối. Nói ít có mấy ngàn cỗ, những này bạch cốt khô lâu cưỡi đến yêu lang trên thân. Tay nâng lấy cốt đao, phảng phất anh dũng chiến sĩ, không sợ hãi xông lên phía trước. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, ở dưới chân núi hóa thành tu la chiến trường, theo lấy máu tươi xâm nhiễm, vô tận chém giết tiến vào gay cấn PS. Điều một thoáng thời gian đổi mới, đem buổi sáng đổi mới phóng tới giữa trưa. Duy nhất một lần hai chương phát, không phải quá lo lắng, ảnh hưởng dưới buổi trưa đổi mới cùng trạng thái. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.